Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687: Thiên linh sinh bách hoa. Chỉ là đem trong cơ thể ta yêu thú huyết mạch mang tới hiệu quả tinh luyện phóng đại, bị ta hấp thu mà sẽ không đối thân thể của ta mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tổ tiên của ta cũng không biết đến cùng là cái gì đầu yêu thú. Khác dị năng không có, cũng là thân thể này đặc biệt kháng đánh. Đông Phương Diệu có chút ít đắc ý nói, chỉ cần đánh không chết ta, mấy hơi thở công phu ta liền có thể khôi phục lại. Hắn vỗ vỗ chính mình bộ ngực, phát ra bang bang tiếng vang. Tiền nhân để lại là tự thân may mắn, hâm mộ không đến a. Lý Phàm thở dài, lắc đầu nói, ta nhìn đạo hữu tựa hồ cách đột phá đến hóa thần cảnh giới không xa, phải chăng có ý ở chỗ này tấn thăng? Sau một lát, Lý Phàm lại hỏi, cũng không phải, cũng không phải, ta ở chỗ này, một là vì luyện thể, hai là vì ngộ cái này liệt giới chi đạo. Đông Phương Diệu chậm rãi mà đàm đạo, tuy nhiên ta phòng ngự cực mạnh, nhưng là khiếm khuyết công kích thủ đoạn, một khi tranh giành đấu, chỉ có thể làm cái bị đánh bao cát, cái này làm sao không khiến người ta nổi nóng. Sau đó liền tìm tới chỗ này cực thích hợp ta ngộ đạo trang sở. Liệt giới, Lý Phàm trong mắt, lóe lên một luồng không dễ dàng phát giác quang mang. Vừa mới nghe nói đạo hữu mấy lần nâng lên cái từ này, có thể có cái gì thuyết pháp? Đông Phương Diệu nhún vai, cụ thể ta cũng không biết, bất quá kế thừa từ tổ tiên khuôn hồ trong trí nhớ, biết nơi này có huyền hoàng giới thương ngân tầm thường tồn tại. So với bình thường không gian chỗ nứt, càng phải nguy hiểm mấy phần. Mà lại, hắn dừng một chút, trước khi đến, ta nghe qua một phen, nghe nói đã từng có tu sĩ tại cái này đại vòng xoáy bên trong, đã từng ngẫu nhiên nhìn thấy qua một màn kỳ cảnh. Một đạo cực lớn quang trụ theo vòng xoáy trung ương dâng lên mà ra, nối liền trời đất, dường như toàn bộ thế giới đều tại run nhẹ nhẹ. Phong vân biến sắc, tráng lệ cảnh tượng bất quá tiếp tục mấy hơi thời gian liền sẽ biến mất. Mà cái kia quang trụ theo dường như bắt đầu đến cuối cùng đều không có chân chính xuất hiện qua, bất cứ dấu vết gì đều chưa từng lưu lại, chỉ phảng phất là ảo giác đồng dạng. Có người nói, đó là cái gì thời gian thận cảnh, là vài ngàn năm trước đã từng chân thực phát sinh trong lịch sử sự tình. Ta cũng không hiểu nhiều. Đông Phương Diệu giống như cũng không có cái gì tâm cơ, đều đem biết nói cho Lý Phàm. Ta ngược lại thật ra đối cái này thời gian thận cảnh có biết một hai. Lý Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, vì Đông Phương Diệu giải thích, làm thỏa mãn đặc biệt điều kiện lúc, thế gian này sẽ phát sinh cảnh tượng bị ghi chép, sau đó tại đặc thù thời gian điểm không ngừng lặp lại xuất hiện sự tình. Đông Phương Diệu giật mình, nói như vậy, ban đầu là đạo kia quang trụ xé rách huyền hoàng giới, sáng tạo ra chỗ này vòng xoáy lớn, coi là thật là không tầm thường a. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ này uy năng một hai. Nói, Đông Phương Diệu trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Lúc này màu đen kẽ nứt lại lần nữa hiện lên thời điểm, lại gào gào kêu xông vào vòng xoáy trung tâm. Nam Minh Thánh Thú Sơn, liệt giới thần binh. Nếu là như vậy, như vậy lúc trước Thiên Kiếm Tông địa điểm cũ chỗ, nên cũng tồn tại như thế một đạo huyền hoàng giới thương ngân mới là. Có lẽ có thể hướng Sóc Phong hỏi thăm một chút, hắn lúc trước tìm tới kiếm vị trí cụ thể chỗ. Đông Phương Diệu cảm ngộ liệt giới chi lực đồng thời, Lý Phàm cũng không chỉ là chỉ nhìn. Vô tướng sát cơ đã sớm đem Đông Phương Diệu khóa chặt. Tuy nhiên nhục thân cường độ không đủ để Lý Phàm giống Đông Phương Diệu một dạng, có thể không hề cố kỵ xông vào vòng xoáy trung ương. Nhưng là mượn nhờ Đông Phương Diệu thị giác, Lý Phàm cũng có thể khoảng cách gần quan sát cảm ngộ màu đen liệt giới chi lực. Thú vị, tựa hồ cùng cái kia ngũ hành quy nhất lúc sinh ra lực lượng có chút tương tự. Khó trách nơi đây cũng sẽ đồng dạng có khi quang thận cảnh hiện lên. Đang lúc Lý Phàm bản tôn tại vòng xoáy lớn bên ngoài trong mưa gió ngộ đạo thời điểm, phân thân đã đi tới Thiên Linh Châu trong thành. Hứa Bạch dung nhan tuyệt thế kia, đi tới chỗ nào, không hề nghi ngờ đều sẽ khiến người khác chú ý. Có điều hắn một bộ cao lạnh bộ dáng, ăn mặc nhìn chi không giống phàm phẩm, rõ ràng thân phận bất phàm, nhất thời cũng không có tu sĩ dám tùy tiện bắt chuyện. Hắn cứ như vậy thảnh thơi tại Thiên Linh Thành bên trong đi dạo. Kinh qua một đoạn thời gian lên men, Thiên Linh Hoa danh tiếng đã tại toàn bộ Vạn Tiên Minh bên trong lưu truyền rộng rãi ra. Vốn chỉ là tương đối nhỏ chúng yêu thích, chỉ ở đặc biệt trong đám người truyền bá. Nhưng là thế này trước có Lý Phàm dùng kéo dài tuổi thọ bảo vật treo giải thưởng. Sau đó lại có Sóc Phong, Lục Tuyết Tĩnh sai người nghe ngóng. Chư vị Dược Vương Tông đệ tử phân tán các nơi, trong bóng tối trợ giúp, quản nhiều chảy xuống dòng dòng. Chỉ cần không phải tin tức quá bế tắc tu sĩ, đều cơ hồ hoặc nhiều hoặc ít, đối Thiên Linh Hoa có nghe thấy. Mà đi qua thời gian dài như vậy mọi người cùng nhau nỗ lực, thế nhân rốt cục bất đắc dĩ nhận rõ một sự thật. Cái kia chính là, trên đời lại không Thiên Linh Hoa. Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội huyết chiến, vẫn lạc tu sĩ vô số, khiến cho đến cả châu chi địa, đều lây dính khó có thể tưởng tượng huyết tinh. Thiên Linh Hoa đến thiên địa chi linh mà sinh, tự nhiên có cảm ứng. Bây giờ cánh hoa chi cảnh chung, đều bao hàm gợn sóng màu đỏ huyết khí. Phá hư phong cảnh, có nhục tư văn, ai, chiến đến chiến đi, có gì chỗ tốt, ngược lại là tu sĩ trắng trắng mất mạng. Thiên địa không còn trước kia mỹ hảo, hòa bình kiếm không dễ. Các vị đạo hữu còn muốn mọi loại chân quý, cắt không thể lại loạn mở chiến sự a. Ngoặc kép chấm chấm, có người tiếc hận, có người nghĩ lại, nhưng có người lại là nắm lấy cơ hội. Trên đời tuy nhiên không còn Thiên Linh Hoa, nhưng là ta cái này gốc tiêu tốn huyết khí cực ít, cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Cùng năm đó nguyên sơ loại so sánh, cũng không kém là bao nhiêu. Nếu là đạo hữu có hứng thú, không ngại đến tận mắt thấy một lần, theo danh tiếng tăng nhiều. Thiên Linh Hoa giá trị cũng là phát triển không ngừng. Có tu sĩ bén nhạy bắt lấy cái này lăng xê điểm, cố ý chọn lựa ra những cái kia huyết sắc ít chủng loại bỏ ra đến buôn bán. Dù sao nguyên sơ loại đã tuyệt tích, nhìn một chút hạ vị vật thay thế, cũng vẫn có thể xem là một loại nào đó lựa chọn tốt. Tuy nhiên nguyện ý vì này xuất tiền túi tu sĩ cũng không tính nhiều. Nhưng không biết sao Vạn Tiên Minh tu sĩ tổng thể số lượng to lớn, mà Thiên Linh Hoa sản lượng hàng năm cũng liền cố định nhiều như vậy. Huyết khí thiếu càng là có chút hiếm thấy. Cái này cũng đưa đến Thiên Linh Hoa giá bán liên tiếp trèo trèo. Nguyên bản sau đại chiến có chút tịch mịch Thiên Linh Thành, cũng triệt để náo nhiệt lên. Có mộ danh đến đây, nhìn một lần cho thỏa, cũng có muốn ăn ý hủy bỏ, từ đó thu lợi. Mà buôn bán Thiên Linh Hoa các cũng là sửa cũ thành mới, làm ra hoàn toàn mới cách chơi. Trong cửa hàng bày đầy còn chưa mở ra Thiên Linh Hoa, khách hàng có thể bằng vận khí chọn lựa, đánh cược một keo Thiên Linh Hoa mở về sau trên mặt cánh hoa huyết khí bao nhiêu. Nếu là có may mắn chọn chúng huyết khí cực ít, chuyển tay một bán liền có thể tại chỗ kiếm lời số lượng lần có thừa. Đương nhiên tuyệt đại đa số đều là bệnh thiếu máu. Không biết sao trên đời xưa nay không thiếu tin tưởng mình vận khí tốt tu sĩ. Sau đó cái này ngậm bao chờ nở Thiên Linh Hoa vậy mà cũng là cung không đủ cầu. Cơ hồ trong cửa hàng bày đặt không được bao lâu, thì ào ào đều bị mua hết. Vận A, Hứa Bạch trong đám người mỉm cười, sau đó không có dốc lòng chọn lựa. Tiện tay thì chọn một gốc, chủ quán, cũng là nó. Thanh toán linh thạch về sau, Hứa Bạch cũng không có đem mang đi, mà chính là kiên nhẫn chờ hoa nở. Hết chương.